Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 333, hắn cũng có chút đồng tình với An Đời Lâm. Góc truyện audio.com, phòng nghỉ ngơi đoàn kịch có chút nhỏ hẹp, người Lục Hạo Đình cao lớn vừa tiến đến, nhất thời liền có chút chật chội. Những ngày qua Cố Vân Tịch một mực bận quay phim, không có thời gian quan tâm hướng phát triển tin tức trên mạng, cô hơi mệt chút, hôm nay vừa vặn có thời gian, liền ngủ thật sớm. Diễn viên là một nghề rất mệt mỏi, nếu như nghỉ ngơi không tốt thật không có tinh lực đi quay phim tiếp nữa. Lục Hạo Đình sau khi đi vào cũng không có mở đèn, trong phòng nghỉ ngơi đen kịt nhưng năng lực hắn nhìn ban đêm cực tốt, thấy rõ ràng Vân Tịch trên giường kia. Cô ngủ rất an tĩnh, nhưng lại ôm chăn, cả người co lại thành một đoàn, nhìn dáng dấp cảm giác rất không an toàn. Lục Hạo Đình cởi áo khoác cùng giày, nằm đến bên người cô, giường đơn nhỏ, chỉ có chiều rộng một thước, hai người dựa sát vào cùng nhau, mới miễn cưỡng đủ ngủ. Lục Hạo Đình một mực rất cẩn thận, không có đánh thức Cố Vân Tịch, ngược lại cảm nhận được nguồn nhiệt quen thuộc bên người cô, rất nhanh liền chui vào trong ngực hắn. Nhẹ nhàng chạm mái tóc dài mềm mại của cô gái, Lục Hạo Đình hôn trên trán cô một cái. Tiểu cô nương này, làm sao liền, như vậy khó khăn chứ, mà bên kia Tần Lập Vinh trở về nhà thấy An Đời Lâm ở trong phòng khách nhà hắn. Trong mắt Tần Lập Vinh nhất thời thêm một cái châm chọc. Thấy Tần Lập Vinh, An Đời Lâm giống như thấy được rơm dạ cứu mạng, nhào một cái tới. Thi hành, ngài, chú tới cũng vô ích, Cố Vân Tịch không muốn gả vào Tần gia, vậy coi như bỏ qua đi. Không, An Đời Lâm tuyệt đối. Không cho phép cơ hội cuối cùng mất thi hành, Vân Tịch gả vào Tần gia là vinh hạnh của nó, Cố Vân Tịch là con gái tôi nhất định. Được rồi, Vân Tịch đã trưởng thành, nó có ý tưởng riêng mình, con trai tôi cũng lớn, cũng không thể ép duyên. Con trai tôi còn nhỏ, không vội sớm như vậy liền đính hôn. Diêu Văn Tiếc ở một bên nhìn, nhíu mày. Hôm nay chuyện trên mạng bà đều thấy được toàn bộ, An Đời Lâm sớm đã tới rồi, đối với người này, bà vốn là khinh thường chú ý tới, nhưng chuyện xảy ra hôm nay, để cho bà rất vui vẻ, vì vậy sẽ để cho An Đời Lâm tiến vào, nhìn hắn cùng Tần Lập Vinh còn có thể nói xảy ra cái gì tới. Kết quả không nghĩ tới, Tần Lập Vinh trước còn rất tán thành để cho Cố Vân Tịch gả cho Tần Hiên. Làm sao nhanh như vậy, liền chờ quẻ, Tần Mặc ngẩng đầu nhìn ba hắn một cái, trong mắt không nói gì, trong lòng đã mơ hồ đoán được, đoán chừng là chuyện gì xảy ra. Thấy Tần Lập Vinh nói như vậy, An Đời Lâm gấp thiếu chút nữa khóc lên, danh tiếng An Vân Tuyết đã hoàn toàn phá hủy, hôm nay bất kể dùng biện pháp gì cũng tắm không trắng. Nếu như Cố Vân Tịch vẫn không thể gả vào Tần gia, như vậy An gia thật xong đời. Không, thi hành, tôi biết Vân Tịch tính khí có chút kiêu ngạo, có chút bướng bỉnh bất tuân, nó tạm thời không muốn, chỉ bởi vì từ trước cùng Tần Hiên thiếu gia đính hôn là An Vân Tuyết nó. Có chút bài xích mà thôi, cái này, chỉ cần tôi cùng nó nói rõ ràng, nó nhất định sẽ nguyện ý Tần gia là chồng lý tưởng nhất của tất cả cô gái Giang Châu mà, nó làm sao có thể không muốn. Thi hành, ngài yên tâm, tôi nhất định để cho nó gả vào Tần gia, trên người nó có một thân y thuật, gả vào Tần gia cũng chiếu cố tốt Tần Mạc. Thiếu gia a, tôi nhất định để cho nó nghe lời, nó sẽ nghe lời. Nhìn An Đời Lâm như vậy, nội tâm Tần Lập Vinh thật tâm đồng tình người này. Được rồi, chuyện này đến đây chấm dứt, chú đi đi. Quản gia tiễn khách, quản gia nghe vậy liền mang người đem An Đời Lâm mời đi ra ngoài, thấy Tần Lập Vinh thái độ như vậy, nội tâm thấp thỏm nhất chính là Tần Hiên. Ba đây là muốn làm gì? Buông tha hắn, không thể nào a. Tần Lập Vinh nhìn Tần Mạc nhìn một hồi bỗng nhiên nói, con cùng nha đầu Cố Vân Tịch kia quan hệ rất tốt. Tần Mạc sững sốt một chút, có chút không hiểu ba hắn đây là có ý gì. Tạm được đi, con cùng Vân Tịch là bạn học, hơn nữa còn ngồi cùng bàn, coi như là bằng hữu đi. Tần Mạc nói chuyện rất cẩn thận, Tần Lập Vinh gật gật đầu nói, ừ, là bạn học liền tốt, sau này cùng Cố Vân Tịch sống chung thật. Tốt nhưng cũng dừng bước qua giới hạn là bạn, con cũng đừng đối với nó động tâm tư gì, chỉ cần cùng nó làm bạn tốt là được. Đứa bé kia còn nhỏ tuổi liền rất thông minh, các con là thế hệ sau này, trưởng thành cũng là cần mạch người, hiểu không? Tần Mạc dừng một hồi, hắn biết chuyện gì xảy ra mà. Gật đầu nói, con biết làm gì. Đối với con trai khôn khéo này, Tần Lập Vinh rất hài lòng, ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Hiên. Bên cạnh, con cùng Cố Vân Tịch có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Ba nhớ con khi còn bé cùng Cố Vân Tịch chơi rất tốt mà, làm sao trưởng thành ngược lại không tốt hả? Tần Hiên lúc này ngây ngẩn, cái này, ba đây là ý gì? Con, Tần Hiên ấp úng nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Tần Lập Vinh nói, được rồi, chuyện tình trước kia ba không truy cứu, bất quá con nếu cùng Vân Tịch có cái gì hiểu lầm tốt nhất đi nói lời xin lỗi với người ta là cô gái, con một người con trai độ lượng chút, chớ cùng một cô gái so đo. Còn nữa, phải chung sống thật tốt, giống như ba mới vừa nói, nha đầu kia rất có bản lãnh, người tốt nhất như vậy trở thành bạn, sau này, ánh mắt nhìn phía trên cùng anh con học một ít. Tần Lập Vinh nói xong, rời đi phòng khách, Tần Hiên có chút mộng ép, mà Tần Mặc nhưng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì, khóe miệng hắn câu khởi một cái nụ cười châm chọc. À, Tần Lập Vinh có thái độ này, ngay cả Diêu Văn Tiếp cũng buồn bực chờ bọn họ rời đi, Diêu Văn Tiếp hỏi Tần Mặc nói, cái này. Ba con đây là có ý gì? Tần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình, dừng một hồi, mới nói, Vân Tịch thông minh, đối mặt An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết tính toán như vậy cũng có thể chờ mình được hơn. Nửa y thuật của cô ấy rất tốt, trong tay nói không chừng còn có rất nhiều toa thuốc ông ngoại cô ấy lưu lại. Có thể ba cảm thấy cô nương như vậy tương lai tiền đồ vô hạn đi. Để cho chúng con những người tuổi trẻ chung sống với nhau, tương lai cũng có nhiều bạn, nhiều một chút mạng giao thiệp mà. Diêu Văn Tiếc không tin, không thể nào, Cố Vân Tịch bất quá chỉ là tiểu cô nương, An gia còn không muốn nó, coi như thông minh, coi như y thuật tốt, ba con cũng sẽ không coi trọng như vậy. Cách chương.